Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, thứ 475 chương hạ giới nguy cơ. Ba ngày sau sáng sớm tỉnh lại, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người hồi một chuyến nhất trọng thiên. Trực tiếp đi Tử Phượng một tộc, Dạ Phi Nhi giơ tay lên đem Mạch Lâm phụ tử người một nhà. Nho nhỏ người một nhà theo trong không gian thả ra đến. Cha, đại ca, đại tẩu, về đến nhà, Dạ Phi Nhi chỉ vào đi tới Tử Khuynh Nhan. Dạ Hằng nói với Ngự Thiên Tà Mơ Siêu Ân, về đến nhà, thật tốt, dạo qua một vòng, chúng ta lại về. Mạch Lâm đại sư nhìn chung quanh một chút quen thuộc kiến trúc cười nói. Hoan nghênh đại gia về nhà, gian phòng đã chuẩn bị xong, sau này a. Phàm Trần và Khuynh Tâm có vui vẻ, Tử Khuynh Nhan và Dạ Hằng vui tươi hớn hở trêu ghẹo. Ông ngoại, cậu, chúng ta có thể tưởng tượng các ngươi, Phàm Trần và Khuynh Tâm hai tiểu gia hỏa trực tiếp bay tới. Ôm lấy Mạch Lâm phụ tử, ai, ông ngoại và cậu cũng rất nhớ các ngươi nga, sau này chúng ta liền không đi, đuổi đô không đi, Mạch Lâm ôm Khuynh Tâm vui vẻ nguy. Vậy chúng ta kéo câu, không được thay đổi a. Khuynh Tâm vươn tay ngón tay. Câu ở Mạch Lâm đại sư ngón tay. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ câu. Hảo hảo hảo, tuyệt sẽ không thay đổi. Mạch Lâm đại sư luôn mãi bảo đà mơ siêu ra. Cậu cũng phải cùng Khuynh Tâm kéo câu. Không được thay đổi, tiểu Khuynh Tâm kéo Mạch Trần cánh tay bất né mơ siêu. Hảo. Ông ngoại đô không đi. Cậu còn có thể bay không thành. Mạch Trần cười to. Kia nhưng nói không chính xác, Phàm Trần khuôn mặt nhỏ nhắn khóc khóc nói. Ách, cậu lúc nào nuốt lời quá. Mạch Trần có chút mơ hồ, cảm giác mình ở hai tiểu gia hỏa trong lòng đã không địa vị. Đương nhiên là có Lạp Khuynh Tâm và Phàm Trần chăm miệng một lời. Ân, cậu thế nào không nhớ rõ? Cậu không phải nói, xinh đẹp muội muội bồi ta các ngoạn sao? Muội muội đâu, ở đâu? Khuynh Tâm mở một đôi mắt to, ngây thơ nhìn Mạch Trần. Ách, này, Mạch Trần không nói gì mà chống đỡ. Phốc, Dạ Phi Nhi bật cười. Được rồi, hai người các ngươi có thể xuống, Dạ Phi Nhi đi qua đem Khuynh Tâm ôm vào trong ngực. Một đám người thật vui vẻ hướng điện lý đi. Trên đường cơ bản đô là người khác hỏi. Dạ Phi Nhi trả lời, như cũ đứng ở cửa đại điện nhìn đại gia tới. Vội vàng nghênh đón. Đại sư a, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lo lắng người chết, không có việc gì, là không có tu vi mà thôi. Bây giờ đan điền đã chữa trị, có thể một lần nữa tu luyện, Mạch Lâm cười nói. Nhượng các ngươi chịu tội, lão gia tử trong lòng khó chịu. Không có việc gì, chúng ta bây giờ không phải hảo hảo sao? Đều đã qua, sau này chúng ta liền không đi. Có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, mọi người ngươi một câu ta một câu trò chuyện khí thế ngất trời. Buổi tối Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hồi đế hoàng cung. Vân Hàm Ly rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, các ngươi rốt cuộc về. Lo lắng người chết, đáng chết ma dẫn lão thiên vì sao bất trực tiếp đánh chết hắn. Ai biết được, có lẽ lão thiên có dụng ý khác đi. Dạ Phi Nhi cười khổ, nếu như lão thiên thực sự công bằng. Cũng sẽ không nhượng trên đời có ma tồn tại. Chúng ta ngốc một đêm, ngày mai sẽ đi trở về. Ma dẫn tùy thời đô hội tỉnh lại tử linh, chống lại giới bất lợi. Nhất trọng thiên vẫn phải là giao cho ngươi và Thiên Tầm, Tuyệt Vô Hàn nói. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ tử thủ nhất trọng thiên. Giới môn duy trì đóng trạng thái, còn có quân đội hùng hậu bắt tay. Có việc ta sẽ truyền âm cho các ngươi, Vân Hàm Ly nghiêm túc nói. Hảo, đi thôi, buổi tối chúng ta cùng nhau tụ tập, ba người vừa đi vừa trò chuyện ma dẫn sự tình. Bên kia, ma dẫn đi ra mật thất, đứng ở Hắc Ma Cung phế tích thượng, sắc mặt đen kịt một mảnh, đại trưởng lão đi tới. Tôn thượng, ngày mai bản tổ đi hạ giới một chuyến. Ngươi lưu lại bảo vệ tốt hai tiểu gia hỏa. Có việc lập tức thông chi bản tổ, ma dẫn bình phục một chút tâm tình nói. Lão tổ, ngài hay là muốn đối phó nhân loại, hạ giới càng không có gì tu vi người thường. Này, mục đích của ta là phân tán đối phương chỉnh thể thực lực. lấy ta hiện tại trọng thương chưa lành nhìn, tối đa có thể tỉnh lại 1000 tử linh. Đán số này lượng đối hạ giới người thường mà nói. Đã vừa lòng, ma dẫn âm hiểm cười. Đại trưởng lão không nói cái gì nữa. Bởi vì hắn nói cái gì cũng vô dụng. Hết chương.